Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374 truyền thừa pháp lệnh lời nói. Kim Tước không có giấu giếm, tình hình thực tế nói. Xác thật là hắn phái người theo dõi đường thời, Viêm tự hướng hắn muốn một hợp lý do. Bằng không chuyện này, không có khả năng nhẹ nhàng quá quan, Kim Tước vô pháp giải thích quá nhiều. Chỉ nói chờ đường thời trở về, chuyện này tự nhiên là có thể nói rõ ràng, cho nên Viêm tự trạng vạng nhận được thủ thành thức tỉnh giả binh lính thông chi lúc sau. Liền cấp Kim Tước đi điện thoại, nói cho hắn, đường thời đã trở lại, Kim Tước lúc này mới mang theo đợi vài thiên phụ thân cùng đại ca đuổi lại đây. Đây cũng là đường thời vào cửa khi nhìn đến tình cảnh, đường thời cùng Viêm tự cũng chưa nghĩ đến. Đối phương sẽ mở miệng liền hỏi Mai gia sự, bọn họ đối Mai gia sự đều rất cẩn thận, chuyện này hơi không chú ý liền sẽ xả đến Mai gia bảo tàng đi lên. Một khi xả đến kia mặt trên, đường thời có được hệ thống sự tình, liền rất có khả năng bại lộ, bởi vì bọn họ cũng không thể bảo đảm, hoàn toàn không có người biết Mai gia bảo tàng bí mật. Ta không phải Mai gia hậu nhân, ta họ Đường. Không họ Mai, đường thời cấp ra như vậy đáp án, Kim Trạch Nhiên hiểu rõ. Biết đường thời ở đề phòng hắn, hắn đành phải nói, các ngươi đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Chúng ta Kim gia, từ mặt thế bắt đầu lúc sau, liền vẫn luôn đang tìm kiếm Mai gia hậu nhân, cho tới bây giờ, mới đem phạm vi thu nhỏ lại đến ngươi trên người. Ta chỉ nghĩ xác nhận, ngươi rốt cuộc có phải hay không Mai gia hậu nhân. Chuyện này quan trọng nhất, đường thời có điểm do dự. Ta xác thật không phải Mai gia hậu nhân, ta ông ngoại là Mai phó, hẳn là xem như Mai gia người. Đến nỗi ta, hẳn là chỉ tính có được Mai gia một nửa huyết mạch người đi, nghe thấy cái này đáp án. Kim Trạch Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ hãi lại lần nữa thất vọng. Bọn họ tìm kiếm Mai gia hậu nhân, đã mau 3 năm, rất nhiều thời điểm. Bọn họ đều tưởng không phải đã quá muộn, Mai gia hậu nhân đã gặp nạn, nếu thật là như vậy, kia bọn họ liền không còn có hy vọng, vậy ngươi biết Mai gia bảo tàng sao? Kim Trạch Nhiên tiếp tục hỏi, đường thời cùng Viêm tự đang nghe đến vấn đề này thời điểm. Ánh mắt đều là trầm xuống, đường thời nói, ta không biết, Kim Trạch Nhiên cười rộ lên, đây là cao hứng tươi cười, vừa mới đường thời cùng Viêm tự phản ứng. Không có tránh được Kim Trạch Nhiên tầm mắt, hắn đã có thể khẳng định, đường thời biết Mai gia bảo tàng là cái gì, chỉ là hắn xuất phát từ bảo hiểm khởi kiến, sẽ không hướng người thừa nhận, Mai gia bảo tàng liền ở trên người hắn sự Kim Trạch Nhiên rốt cuộc có thể yên tâm. Kim gia lâu như vậy tìm kiếm, cuối cùng không có uổng phí, rốt cuộc làm cho bọn họ cấp tìm được rồi, ta muốn hỏi một chút. Mai gia bảo tàng. Kích hoạt rồi sao? Kim Trạch Nhiên lại lần nữa mở miệng, đường thời đồng tử co rút lại một chút. Cả người cơ bắp căng thẳng, một thân sát khí phóng xuất ra tới. Cùng hắn có tương đồng phản ứng, là Viêm tự, hắn cũng động sát niệm mơ siêu cầm Trạch Nhiên lúc này mới chân chính xác định đường thời thân phận. Hắn vội vàng đứng lên, đối với đường thời cung kính cúc một cung, Kim Ngự đứng dậy, đi theo phụ thân động tác. Chỉ có Kim Tước còn vẻ mặt mờ mịt, bất quá cũng đứng lên, học phụ thân cùng đại ca bộ dáng, cung kính khom lưng, đường thời cùng Viêm tự tất cả đều đứng lên. Không rõ bọn họ này rốt cuộc là đang làm gì, đại nhân. Chúng ta Kim gia là ngài người thủ hộ, mà thế lúc sau, ở chúng ta có được nguyên năng, Kim gia đồ gia truyền bị kích hoạt, từ đồ gia truyền chung truyền thừa pháp lệnh lời nói. Kim gia. Nhiều thế hệ vì Mai gia hậu nhân người thủ hộ, từ thượng cổ thời kỳ, cho đến hôm nay, đường thời mở to hai mắt nhìn. Có điểm phản ứng không kịp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi, các ngươi, Kim Trạch Nhiên ngồi dậy, nhìn về phía đường thời. Thực xin lỗi, chúng ta đã tới chợ mơ siêu ở truyền thừa pháp lệnh kích hoạt lúc sau. Chúng ta căn cứ truyền thừa pháp lệnh thượng nói vị trí. Một bên tra bản đồ, một bên tìm kiếm, phế đi mạnh mẽ mới tìm được Lâm Thành Mai Trấn. Chính là, chờ ta trưởng tử Kim Ngự tìm được Mai Trấn thời điểm. Nơi đó đã biến thành một mảnh đất khô cằn, không có một cái người sống. Kim Ngự ở Mai Trấn, tìm được rồi Mai ra cổ mộ, bất quá cổ mộ cũng tổn hại. Lúc này mới xác định, chúng ta Kim gia muốn bảo hộ cái kia Mai gia, chính là Lâm Thành Mai Trấn Mai gia tại đây lúc sau. Chúng ta liền vẫn luôn phái người khắp nơi tìm kiếm ngài rơi xuống. Bất quá chúng ta nghĩ sai rồi, vốn dĩ cho rằng Mai gia hậu nhân hẳn là họ Mai. Tại đây gần 3 năm thời gian, chúng ta cơ hồ tìm khắp sở hữu họ Mai người. Chính là không có tìm được chúng ta chân chính muốn bảo hộ người. Thẳng đến trước đó không lâu, con thứ Kim Tước phát hiện một cái kêu Mai Hàn Tinh người. Thân phận của hắn tư liệu cùng chúng ta muốn tìm kiếm người phi thường ăn khớp. Ta tự mình lại đây một chuyến, cũng thấy Mai Hàn Tinh. Đáng tiếc, trải qua ta thử, hắn cũng không phải ta người muốn tìm. Bất quá trên người hắn cũng lưu có Mai gia huyết mạch. Đáng tiếc. Hắn không phải đại phong trưởng tôn, từ hắn nơi đó, ta đã biết Mai gia đời trước gia chủ, tên là Mai Phó, hắn chỉ có một con gái một nhi, không có nhi tử, cho nên không có trưởng tôn, nhưng là ta lại biết, Mai Phó gia chủ con gái một hài tử, khẳng định là ta người muốn tìm mơ siêu, vẫn luôn yên lặng nghe đường thời. Lúc này chen vào nói, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Truyền thừa pháp lệnh thượng lời nói, Mai gia gia chủ chi vị, nhiều thế hệ chỉ truyền đại phong trưởng tôn, một khi gia chủ xác lập, Mai gia cùng đại dòng bên, toàn bộ phải bị đuổi đi ra ngoài, vĩnh viễn không được lại bước vào có gia chủ nơi ở. Hơn nữa Mai gia gia chủ một mạch, muốn nhiều thế hệ trông coi Mai gia phần mộ tổ tiên, không được rời đi, cái kia Mai Hàn Tinh một mạch. Hẳn là chính là bị đuổi đi ra Mai Trấn Mai ra dòng bên. Làm chúng ta vòng lớn như vậy một vòng tròn tử. Truyền thừa pháp lệnh thượng chỉ nói Mai ra chính thống huyết mạch chỉ truyền cho đại phong trưởng. Tôn, cho nên chúng ta mới buồn đầu tìm kiếm họ Mai hậu đại. Hoàn toàn không nghĩ tới. Liên tính là họ khác. Chỉ cần là gia chủ huyết mạch trưởng tử hoặc trưởng nữ. Đều có thể kế thừa Mai gia chính thống huyết mạch đường thời mặt vô biểu tình nghe. Như thế nào phân biệt có phải hay không Mai gia chính thống huyết mạch? Truyền thừa pháp lệnh thượng lời nói. Chỉ có Mai gia chính thống huyết mạch hậu nhân, mới có thể kế thừa Mai gia bảo tàng. Truyền thừa pháp lệnh thượng có nói Mai gia bảo tàng là cái. Gì, đường thời nói, này thật không có. Bất quá lại nói kích hoạt Mai gia bảo tàng phương pháp, cái gì phương pháp? Tuy rằng đường thời đã kích hoạt rồi, nhưng là hắn vẫn là muốn biết, chân chính kích hoạt phương thức là cái gì, dùng Mai gia máu tươi mở ra. Lại dùng sung túc nguyên năng kích hoạt Kim Trạc Nhiên đối này không chút nào giấu giếm mơ siêu ách. Dùng Mai gia máu tươi mở ra, cái này đường thời biết, dùng sung túc nguyên năng kích hoạt. Đường thời không có thử qua, hắn hoàn toàn là ở dùng sinh mệnh đánh cuộc, lấy máu tươi tưới, chính là đem hệ thống cấp bức ra tới. Hiện tại nghĩ đến, hệ thống kỳ thật cũng sợ hãi hắn chết đi, bằng không sẽ không ở không có nguyên năng dưới tình huống. Liền trực tiếp bị kích hoạt rồi, mặc kệ là loại nào phương pháp, chỉ cần mục đích đạt tới là được. Viêm Tự vẫn luôn biểu tình nghiêm túc nghe. Ở Kim Trạc Nhiên nói xong lúc sau, Viêm Tự nhìn về phía Kim Tước, ngươi phái người theo dõi đường thời, cũng là vì chuyện này. Đường thời đang nghe nói Kim gia là hắn người thủ hộ lúc sau. Không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng là Viêm Tự nói Kim Tước phái người theo dõi hắn. Này liền làm hắn kỳ quái, cũng nhìn về phía Kim Tước sợ bởi vì chuyện này. Đường thời đối hắn mất đi dĩ vãng tín nhiệm, hắn vừa định giải thích, Kim Trạc Nhiên liền nói lời nói, chuyện này là ta làm Kim Tước làm như vậy, vì sớm ngày xác định đại nhân thân phận, ta làm Kim Tước phái người nhìn chằm chằm Mai Hàn Tinh cùng đại nhân. Tưởng sớm ngày tìm ra Mai gia hậu nhân chân chính nơi, đường thời thật sâu nhìn Kim Tước liếc mắt. Một cái, trong lòng đã minh bạch là chuyện như thế nào. Nếu bọn họ trước đối Mai Hàn Tinh nổi lên hoài nghi, Kim Trạc Nhiên lại thực khẳng định Mai Hàn Tinh biết chân chính Mai gia hậu nhân ở nơi nào. Mà hắn lại ở lúc ấy, làm Kim Tước tra xét Mai Hàn Tinh tư liệu, hơn nữa cùng Mai Hàn Tinh hai lần gặp mặt, Kim gia khẳng định sớm đã hoài nghi hắn chính là Mai gia hậu nhân. Hiện tại lại đây, cũng chỉ bất quá là vì xác nhận mà thôi, chuyện này. Đường thời không có trách cứ Kim Tước, rốt cuộc Kim Tước chỉ là phái người theo dõi hắn, cũng không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của hắn. Chỉ là bị người âm thầm giở trò, vẫn là làm đường thời có điểm không cao hứng, đặc biệt vẫn là hắn tín nhiệm người, lần sau có việc có thể trực tiếp hỏi ta. Không cần làm này đó dư thừa sự, đường thời sắc mặt không vui. Kim Tước đương nhiên chú ý tới, là... Không có lần sau, Kim Tước vội vàng trả lời, nghe Kim Trạc Nhiên nói nhiều như vậy. Đường thời trừ bỏ đối Kim gia truyền thừa pháp lệnh cảm thấy tò mò ở ngoài. Không có bất luận cái gì dư thừa cảm giác, hắn đối ngoại tuy rằng tự xưng họ đường, nhưng là chỉ có chính hắn biết, hắn vẫn luôn đem chính mình trở thành là Mai gia người. Ông ngoại từ nhỏ dưỡng hắn, đường gia người đối hắn lại là như vậy vô tình. Đường thời không lưu luyến đường ra cũng là đương nhiên, liền tính ta là Mai gia hậu nhân. Các người như vậy trăm cay ngàn đắng tìm ta, nguyên nhân là cái gì? Đường thời không cho rằng chính mình yêu cầu người thủ hộ. Thời đại này, cường giả vi tôn, hết thảy đều này đây thực lực nói chuyện, làm một cái gia tộc đương hắn người thủ hộ. Đường thời cảm thấy hoàn toàn không cần phải Kim gia truyền thừa pháp lệnh. Không biết là từ khi nào bắt đầu truyền xuống tới, một thế hệ, đều là coi như đồ gia truyền giao cho gia chủ bảo quản. Hơn nữa mỗi một đời lão gia chủ ở truyền cho tân gia chủ thời điểm, đều sẽ miệng công đạo một câu, tại thế giới biến đổi lớn thời điểm mở ra, ta phụ thân đem đồ gia truyền giao cho ta thời điểm. Cũng nói qua đồng dạng lời nói. Này cơ hồ thành mỗi một đời gia chủ cần thiết công đạo nói. Chỉ là không ai biết, rốt cuộc cái dạng gì mới kêu thế giới biến đổi lớn. Thẳng đến mà thế bắt đầu lúc sau, chúng ta mới ý thức được, thế giới biến đổi lớn, đã bắt đầu rồi. Truyền thừa pháp lệnh lời nói, Mai gia hậu nhân, là chúng ta Kim gia muốn đi theo chủ nhân, Kim gia nhất định phải tận hết sức lực bảo vệ tốt Mai gia hậu nhân. Này quan hệ đến toàn bộ nhân tộc sinh tử tồn vong, đường thời cùng viêm tự đều là trong lòng vừa. Động, này cùng nhân tộc tồn vong lại có cái gì quan hệ? Truyền thừa pháp lệnh thượng viết, thế giới biến đổi lớn lúc sau, nhân tộc sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chỉ có Mai gia hậu nhân có hy vọng hóa giải này một tai nạn, Kim Trạc Nhiên kỳ thật cũng có một. Chút không quá minh bạch, nhưng là truyền thừa pháp lệnh thượng như vậy viết. Phàm là Kim gia con cháu, đều cần thiết tuân thủ, đường thời cùng viêm tự đều trầm tư lên. Sau một lúc lâu, hai người liếc nhau, Kim Trạc Nhiên nói, làm cho bọn họ nghĩ đến Asa từng nói qua nói. Nhân tộc cùng thượng cổ bách tộc chi gian, khẳng định sẽ phát sinh chiến tranh, chẳng lẽ tai họa ngập đầu, là cái này. Đường thời nghĩ nghĩ, hỏi, ta có thể hay không nhìn xem ngươi truyền thừa pháp lệnh. Ngoặc kép, hết chương.